Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, chương 955, Độc Long Lão Tổ. Thiên tai họa kiếp, đối bách tính ảnh hưởng lớn nhất. Qua chiến dịch này, Giang Nam chi địa phải lớn tổn thương nguyên khí, người chết được nhiều, cơ số xuống dưới, thành tài liền sẽ biến ít. Tỷ như 10 năm trước phương Bắc đại hạn, năm sau đậu tiến sĩ người so giới trước thiếu đi 2 thành. Về sau trong 10 năm cũng là không người kế tục, dẫn đến 10 năm sau hôm nay đều không có khôi phục nguyên khí. Vương Húc mặc áo tơi, trên tay chống mộc lê, nhìn xem tại Hồng Thủy hạ lên diễn từng màn thảm kịch. Sau một hồi lâu, ánh mắt của hắn nhắm lại, nói nhỏ. 10 năm một lần đại tai, đã kéo dài 2 lần, trước Bắc sau Nam, gần như dao động Nam Bắc lưỡng địa căn cơ. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Trong thiên hạ có Khổng Miếu trấn áp nhân tộc khí vận, lại có Đại Ngô Vương triều đỉnh Định Sơn Hà. Bình thường đến nói không nên nhiều tai nạn mới đúng. Hẳn là, lại đến thiên hạ đem biến, quần hùng cùng nổi lên thời điểm. Cứu mạng a! Đang nghĩ ngợi, Hồng Thủy dậy sóng mà đến, đem đương đầu một tòa lầu gỗ nháy mắt phá hủy, đem bên trong một nhà 3 người đều càn quét ra. Tuổi trẻ vợ chồng hai, hùn vốn ôm cái gỗ nổi, kêu khóc nói, cứu mạng, cứu mạng, lui ra. Vương Húc miệng ngậm thiên hiến, tại văn khí gia trì hạ, một lời liền có đất rung núi chuyển chi thế. Cuồn cuộn mà đến Hồng Thủy, tại hắn quát lớn hạ phảng phất đụng phải đập lớn, làm sao tới làm sao lui trở về, bị cuốn tiến Hồng Thủy bên trong một nhà 3 người, đặt mông ngồi trên mặt đất, cũng không kịp phản ứng, lên, Vương Húc mở miệng lần nữa, lên tự do hư hóa thực, hóa thành kim sắc thảm bay mang theo tiểu nữ hài bay tới, đem tiểu nữ hài ôm vào trong ngực. Vương Húc nhìn về phía tiểu phu thê hai, gật đầu nói, không sao, đem hài tử ôm trở về đi thôi. Tiểu phu thê hai mặt tướng mạo xem, nhìn xem Vương Húc trong ngực hài đồng, có không phải cao hứng mà là mê mang. Hỏng, Vương Húc nháy mắt giật mình, cúi đầu nhìn về phía trong ngực nữ đồng. Nữ đồng đối với hắn hì hì cười một tiếng, nháy mắt hóa thành một con rắn độc. Như thiểm điện hướng hắn thủ đoạn táp tới. Thuẫn, một đạo quang thuẫn ngăn tại Vương Húc tay trước, muốn đem rắn độc ngăn trở. Rắn độc gặp tránh cũng không tránh, bén nhọn răng độc bỗng nhiên cắn lấy quang thuẫn bên trên. Quang thuẫn chỉ giữ vững được nháy mắt liền tuyên cáo bị ép. Một ngụm mổ vào Vương Húc trên tay. Tê, Vương Húc hít một hơi lãnh khí. Đem tiểu xà bỗng nhiên văng ra ngoài, cúi đầu xem xét, trên cổ tay bầm tím một mảnh, hộ thân văn khí gặp được độc rắn, nháy mắt hóa thành một sợi khói xanh. Chủ quan, Vương Húc ánh mắt lạnh lẽo, không nghĩ tới yêu tộc ẩn núp hơn 1 năm, đến hôm nay mới hạ thủ, quả nhiên là chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm. Tiểu Oa Nhi, ngươi chúng ta 5 bước độc, coi như ngươi có văn khí hộ thể, một thời 3 khắc cũng phải hóa thành nùng huyết, lần này ngươi chết chắc á. Bị quăng đi ra rắn độc, rơi trên mặt đất hóa thành một hài đồng mặt, phun lưỡi rắn yêu ma, nhìn xem Vương Húc cười ha ha. Vương Húc quét mắt bầm tím cổ tay, lạnh nhạt nói, đã ta Phật chết, có thể hay không nói cho ta. Giết ta là ai? Yêu ma hai tay chống nạnh, bá khí mở miệng nói, hỏi rất hay, lão tổ ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, chính là Độc Long Đàm Thanh Y tôn giả là vậy. Độc Long Đàm, Vương Húc trong lòng hơi động, làm nho gia chính thống tu sĩ, Vương Húc đối nho gia địch nhân lớn nhất yêu tộc, cùng Cửu Châu bên trong yêu ma cũng có hiểu biết. Cửu Châu là nhân tộc Cửu Châu, yêu tộc tại nơi này lực lượng cũng không mạnh, mà lại có rất nhiều bản thổ yêu tộc. cũng không tán thành yêu tộc hoàng đình thống trị. Liên cùng không phải mỗi một cái hải ngoại người Hoa, cũng không phải là đều tán thành mình là người Hoa đồng dạng. Độc Long Đàm Độc Long lão tổ chính là một vị tương đối độc lập, uy danh hiển hách ngũ giai yêu vương. Nghe nói, hắn có một nửa long tộc huyết thống, một nửa xà tộc huyết thống, tu luyện 3 vạn năm biến thành một đầu độc long, cả ngày chiếm cứ tại thần nông giá độc long đàm bên trong. Đói thì ăn người, giận thì bài sơn đảo hải, bởi vì hắn cùng long tộc có không minh bạch quan hệ. Lại tăng thêm tùy tiện không ra độc long đàm lão tổ, cũng không ai phí sức không có kết quả tốt đi tiêu diệt hắn. Mà đón lấy lệnh truy nã thanh y tôn giả, chính là một vị bản thể là ngũ bộ xa, tu luyện có thành tựu tứ giai đại yêu, chính là độc long lão tổ coi trọng nhất hậu bối. Tiểu tử, tại có 3 nén hương ngươi liền chết, coi như y gia đại y xuất thủ đều vô dụng, có cái gì hậu sự liền tranh thủ thời gian bàn giao đi. Thanh y tôn giả là ngũ bộ xà đắc đạo, dùng độc một đạo bên trong rất có tâm đắc, một bộ ăn chắc Vương Húc dáng vẻ. Vương Húc cười lạnh, hút miệng nọc độc, phù một tiếng nôn trên mặt đất, ngạo nghễ nói, chính là độc long lão tổ tới, cũng không dám nói ăn chắc ta. Ngươi một cái nho nhỏ ngũ bộ xà, có bản lĩnh gì dám càn rỡ như thế? Thật can đảm, ta ngược lại muốn xem ngươi mạnh miệng tới khi nào. Chờ ngươi chết ta lại đến nhặt xác cho ngươi. Thanh y tôn giả nháy mắt biến thành tiểu xa, hóa thành lục quang liền muốn bỏ chạy. Hắn thiện độc không giả, bởi vì nghiên cứu độc thuật, trên tay công phu lại không so được khác đại yêu. Căn bản không cùng Vương Húc cái này tân khoa trạng nguyên giao thủ dự định. Đi rồi chứ? Vương Húc đọc nhấn rõ từng chữ như châu, thi từ thốt ra, một điểm tàn đỏ muốn tận lúc, chợt lạnh thu khí đầy bình phong vi, lá ngô đồng bên trên 3 canh mưa, lá lá từng tiếng hận biệt ly. Siêu, thanh y tôn giả lục quang vừa mới độn hành hơn 10 dặm. Vương Húc thơ văn liền hóa thành xiềng xích, đem hắn từ đằng xa câu trở về. Bị tỏa liên vòng quanh thanh y tôn giả, trong ánh mắt còn mang theo mê mang, phảng phất lại nói ta không phải đi rồi sao, tại sao lại trở về, đây là cái gì thơ, còn có thể bắt người. Thanh y tôn giả nhìn về phía Vương Húc, trong ánh mắt tràn đầy hãi nhiên. Vương Húc khoanh tay cánh tay, cười nói, lưu khách thơ, cái này lưu khách thơ, theo văn khí đến nói chỉ có thể tính trấn phủ, ngay cả trấn châu đều không đạt được, nhưng là thuật nghiệp hữu chuyên công, bản này chính là thể hiện không muốn phân biệt câu thơ, dùng để lưu người nhất là thỏa đáng. Thanh y tôn giả như cha mẹ chết khóc đến, ngươi nói ngươi, chúng ta 5 bước độc, thành thành thật thật chờ chết không được sao, còn làm yêu làm gì, chỉ là tiểu độc cũng muốn hạ độc chết ta. Vương Húc mở miệng lần nữa, than nhẹ nói, tôn dung hạnh ngộ lễ nho nhã, được đọc hoa chương thấm khách tâm, làm mực tốt châu văn uyển tú, hồi xuân diệu thủ hạnh lâm chân, hồi xuân xuất khẩu thành thơ, câu thơ hóa thành điểm điểm tinh quang, hướng về Vương Húc cổ tay chui vào, chỉ dùng 3 hàng thơ, ngũ bộ xà độc rắn liền dài. Còn lại một nhóm câu thơ tự âm bổ khí, ngược lại cùng thuốc bổ đồng dạng bị Vương Húc hút vào trong bụng. Thanh y tôn giả thấy choáng, cái này thơ văn khí kim bên trong mang tử, rõ ràng là tác giả bản nhân tại sử dụng, hiệu quả bầy nhổ loại, lại tính đến vừa rồi lưu khách thơ, ngắn ngủi mấy hơi thở, Vương Húc thế mà nước chảy mây trôi, làm ra 2 tính nhắm vào cực mạnh hợp với tình hình thơ. Cái gì là hợp với tình hình thơ? Nhằm vào đặc thù hoàn cảnh, đặc biệt tình huống thơ liền gọi hợp với tình hình thơ. Dạng này thơ, mỗi cái đều có đặc thù tác dụng, tác giả bản nhân dùng đến, càng là có thể vung ra 14% hiệu quả. Phục rồi. Nhìn vẻ mặt cho tàn Thanh Y Tôn giả, Vương Húc khóe miệng mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Hắn sớm đã không phải 10 năm trước. Nghe nói huyết yêu liền muốn nhượng bộ lui binh. Chỉ sợ thụ hại nhóc con. Hắn tất cả thơ văn đều đạo văn từ đường. Tống, Nguyên, Minh, Thanh năm đời mọi người. Đặt ở nho giới cái này không có năm đời thời đại. Những này thơ văn tất cả đều coi như hắn tự mình làm. Mỗi thơ đều có thể vung ra phần trăm 14 ô lực lượng. Lại tăng thêm hắn là tân khoa trạng nguyên. Văn khí hùng hậu độ xa phổ thông tiến sĩ. Liền ngay cả ngũ giai yêu vương đều có thể đấu một trận. Một con tứ giai đại yêu liền muốn cùng hắn khiêu chiến. Thật sự là suy nghĩ nhiều. Tha mạng, ta là Độc Long Tôn giả con nuôi. Ngươi không thể giết ta. Thanh Y Tôn giả nhất thiện dùng độc. Nhìn thấy năm bước độc đều không làm gì được Vương Húc. Quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu. Cái kia còn có trước đó uy phong. Vương Húc nghe thôi, cười ha ha, cười nói, đừng nói ngươi chỉ là Độc Long lão tổ con nuôi. Chính là chính hắn tới ta cũng không sợ. Thật không sợ sao? Ngang, sóng lớn ngập trời, một đầu màu xanh sẫm Độc Long, mang theo gió tanh mưa máu mà tới. Độc Long lão tổ, Vương Húc ngẩn ra một chút, theo bản năng nhìn về phía Thanh Y Tôn giả, kỳ quái nói, xảy ra chuyện liền có thể cứu binh, ngươi là hầu tử sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?